Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 77. Các ngươi quả nhiên là cố ý. Hoàng Dương đi, lưu lại một cái thần bí khó lường nụ cười. Bên cạnh hắn cái kia ngự tỉ mị ma, cho Lâm Nam lưu một cái ánh mắt, cũng không biết là dụng ý gì. Trên tay có vật liệu, Lâm Nam cũng không định trì hoãn. Lần này truyền tống trận liên lụy rất rộng, đây là bọn hắn về nhà một bước nhỏ, lại là cái thế giới này trong lịch sử một bước dài. Chỉ cần truyền tống trận xây dựng xong, ma giới cùng lâm tiên giới liền thành lập một cây cầu. Truyền tống trận vật liệu trên cơ bản đều là dùng ma giới vật liệu xây dựng, giống như là long mạch thông đạo một dạng, cần dựng tế đàn, đem bất đồng vật liệu lấy đặc thù tỷ lệ, đặc biệt phương thức hợp lại, lại khắc họa tốt trận văn. Truyền tống trận cũng là như thế. Thẩm Vân bọn họ tiến về tiểu thế giới truyền tống trận, chính là thu nạp ở viên đá kia. Chỉ có truyền linh lực vào mới có thể kích hoạt trận pháp. Thế nhưng là về tiền bạc bây giờ vật liệu, nhưng là không cách nào tiếp nhận linh lực quán thâu. Lâm Nam thử qua ở ma giới sử dụng linh lực, vừa mới toát ra bên ngoài cơ thể, liền bị ma khí cho lẫn nhau triệt tiêu. Nếu là nhân tộc tới thật cái này ma giới, đều không cần ma tộc xuất thủ, nhân tộc chính mình cũng sống không lâu. Bất quá, để cho an toàn, Lâm Nam chuẩn bị ở kích phát trận pháp trang bị bên trên, làm một chút nho nhỏ sửa chữa. Tại chính mình ở lại viện tử, đem Hoàng Dương lấy ra vật liệu từng cái xuất ra. Ở Lâm Nam đã ở lệnh bài bên trong kiểm kê qua. Vật liệu chẳng những đầy đủ, còn chuẩn bị hai phần. Ý tứ gì a? Còn muốn hai cái truyền tống trận hay sao? Đầu tiên là cầm lấy thú cốt. Lần này khắc họa truyền tống trận cũng không thể vô cùng đơn giản dùng linh lực hoặc ma lực trên mặt đất trực tiếp phác họa. Loại này vượt qua không gian xa khoảng cách truyền tống trận văn nhất định là cần có thể gánh chịu lực lượng khổng lồ vật liệu. Hợp thể kỳ ma thú thú cốt vừa vặn có thể dùng đến làm loại tài liệu này. Cái này Hoàng Dương chẳng lẽ là đem thịt cá đã ăn xong mới đem xương cá cho ta? Chỉ là cái này cái xương cá làm sao vỡ thành như vậy? Được rồi, trái lại đều muốn mài nhỏ. Móc ra một cái cối giã, chính là dùng để nghiền nát dược liệu đồ vật. Bất quá Lâm Nam cái này có chút lớn, có nửa người cao. Hoàng Kha không biết lúc nào xuất hiện ở nơi này, nhìn thấy Lâm Nam một bên đầu kia to lớn xương cá, lại nhìn thấy Lâm Nam đưa tay nhẹ nhàng một tách ra, đầu cá liền bị hắn cho bẻ gãy xuống tới. Hai tay cùng nhau dùng sức đem đầu cá tách ra thành từng mảnh từng mảnh. Hoàng Kha kinh ngạc bưng kín miệng nhỏ của mình. Nàng đương nhiên biết rõ cái kia xương cá là cái gì. Đây chính là lục ấm hồ vương giả, hợp thể kỳ đỉnh phong cốt ngư. Bởi vì không có nhục thân, một thân xương cốt cường hãn không ra dáng. Nghe nói là liền động hư kỳ đỉnh phong ma tộc cũng không nguyện ý trêu chọc tồn tại. Thế nhưng là Lâm Nam, thế mà chỉ là dùng hai tay liền đem đầu cá cho bóp nát, hơn nữa không có chút nào ma lực chấn động. Chờ một chút, hắn đang làm gì? Đông, răng rắc, thùng thùng, răng rắc, đông đông đông. Lâm Nam cầm lên trước mặt cái kia cối giã bên trên cây gậy lớn, thô bảo ở cối giã phía trên trong động ra ra vào vào, một lần lại một lần mà va chạm. Cửa động ngẫu nhiên còn bắn tung tóe ra không ít bột màu trắng. Bất quá đều bị Lâm Nam dùng thần thức bao khỏa, thu tập được một bên trưng bày một cái thùng lớn bên trong. Nhìn xem Lâm Nam dáng người chập trùng lên xuống, cũng không biết có phải hay không cố ý. Lâm Nam thậm chí còn cởi ra áo của mình, vẻn vẹn ăn mặc một đầu dài quần, lộ ra cường tráng thân trên. Hoàng Kha có chút tiểu hưng phấn mà liếm liếm bờ môi của mình. Không nghĩ tới a, cái này nhân loại thoạt nhìn không tính cường tráng, không nghĩ tới cởi quần áo ra, cư nhiên như thế đẹp mắt. Trên người mỗi một khối cơ bắp có lồi có lõm, giống như là bị tinh vi nhất dụng cụ đo đạc qua một dạng. Hoàng Kha có chút tiểu kích động, loại này dáng người chính phù hợp các nàng mị ma thẩm mỹ quan. Chỉ thấy Lâm Nam hai tay nắm ở cự bổng, toàn thân trên dưới ma lực vận chuyển, lấy ma lực thôi động, nhục thân thành thánh quyết. Lần này nhưng không có nổi lên kim quang, ngược lại là bắt đầu xuất hiện màu tím nhàn nhạt đường vân. Ở Hoàng Kha ánh mắt bất khả tư nghị, Lâm Nam ma văn xuất hiện, này ma văn, chẳng lẽ hắn liền là... Không có khả năng, tiểu công chúa rõ ràng là nữ. Hoàng Kha tự nhiên cũng là biết rõ ma giới tiểu công chúa mất tích một chuyện, thế nhưng là Lâm Nam trên người ma văn, rõ ràng chính là thiên ma chi thể mới có thể có cố hữu đường vân. Cho nên Lâm Nam rốt cuộc là ai? Hoàng Kha đưa tay bấm thái dương huyệt. Chuyện này, nhất định phải lập tức báo cáo. Lâm Nam một cách hết sức chăm chú mà chơi đùa lấy cốt phấn, không có đi để ý tới Hoàng Kha tiểu động tác. Cái này không biết là cái gì ma thú xương cốt, thực mẹ nó cứng rắn a. Nếu không phải mình sử xuất toàn lực bảo vệ cối giá, một lần liền có thể cho thùng đáy đập xuyên rồi. Cẩn thận từng ly từng tí khống chế sức mạnh, chậm rãi đem xương cá xay thành bột. Lâm Nam ở chỗ này cẩn thận từng ly từng tí chuẩn bị truyền tống trận vật liệu. Bên kia Tử Dương mới vừa ngồi xuống đến nghỉ ngơi. Năm cái thành chủ lời còn không nói. Cam Lê mẹ, Tử Dương đột nhiên vang tục. Hắn nhận được tin tức gì? Lâm Nam trên người xuất hiện ma văn, thiên ma chi thể ma văn, còn có thể hay không hảo hảo chơi đùa? Làm sao vậy, đại ca? Cha hỏi, là trên người còn bị thương thế Tử Tiêu. Bọn họ tứ nương tính tình không tốt, ra tay cũng không có nặng nhẹ. Ngày đó nếu không phải là Hoàng Dương kịp thời đuổi tới, Tử Tiêu đều không biết mình còn phải chịu bao nhiêu roi. Là cái kia Lâm Nam, Tử Dương đem Hoàng Kha hồi báo lên tin tức cộng hưởng một lần. Đệ đệ muội muội của hắn liền sợ ngây người. Các đệ đệ muội muội tránh ra. Nhị ca ta đi tiểu hoàng. Đệ đệ, ngươi thương còn chưa tốt. Loại chuyện này, liền giao cho nhị ca cùng ngươi ba cái ta tới liền tốt. Đệ đệ, hai ta đứng xa một chút. Tử Hà Lôi kéo Tử Tiêu lui về phía sau. Tử Ngọ cùng Tử Thần hai người tiến lên, đưa tay liền muốn cởi ra bản thân dây lưng quần. Các ngươi chơi cái gì? Ta hiện tại rất thanh tỉnh. Tử Dương có chút hoảng. Đệ đệ mình đức hạnh gì? Tử Dương tự nhiên là rõ ràng. Hắn hay đi tiểu, thế nhưng là liền ly thức kỳ ma tộc đều có thể hạ độc chết cái chủng loại kia. Coi như đi tiểu trên người mình, không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng là buồn nôn a. Đại ca, thanh tỉnh ngươi liền sẽ không nói ra những lời này. Đây chính là thiên ma chi thể a. Toàn bộ ma giới, chỉ có ma tôn mới có. Chẳng lẽ Lâm Nam hắn là ma tôn không được? Chính là, nếu như Lâm Nam hắn là ma tôn, chỗ nào còn cần tìm chúng ta muốn bố trí trận pháp vật liệu? Chính là Hoàng Dương Chí Tôn, gặp được ma tôn cũng phải quỳ lại a. Tử Ngọ cùng Tử Thần cũng không từ bỏ. Dây lưng quần đã giải rơi, đã chuẩn bị động thủ đem Tử Dương đè xuống đất. Lan, Tử Dương nổi gióa, khổng lồ ma khí bộc phát, trên người cơ bắp bạo khởi, chống lên quần áo trên người, một cước một cái đem Tử Ngọ Tử Thần đá bay. Hai người lấy cái mông hướng về phía sau bình xa lạc nhạn thức tư thế, rơi vào mặt đất. Tam đệ, lần này lại không có tìm được cơ hội tư đại ca một cái. Không có việc gì, nhị ca, còn nhiều thời gian, đại ca gần nhất càng ngày càng thông minh. Không có việc gì, nhị ca, còn nhiều thời gian, Tử Dương càng tức giận hơn. Các người quả nhiên là cố ý, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.